Sáng sớm hôm sau, khi tia nắng đầu tiên xuất hiện từ phía chân trời, ngoài đình viện ở hậu sơn Phi Linh Môn, Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh mặc một bộ y phục màu đen, khuôn mặt hồng nhuận. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh thì mặc một bộ y phục màu trắng, giống như tiên tử, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người không gì sánh được. Đông lão, Oanh tỷ, nghỉ ngơi tốt không? Lục Thiếu Du cười hắc hắc đi tới bên người Đông Vô Mệnh. Nhìn bộ dáng hai người, dường như hai người làm không ít chuyện đêm hôm qua a. Thù ngày hôm qua lần sau ta sẽ tính toán với ngươi. Lần này đi về phía Vạn Thú Tông phải cẩn thận một chút. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, tất cả phải cẩn thận, không thể chủ quan. Tuyệt tiên tử Bạch Oanh cũng dặn dò Lục Thiếu Du. Đông lão, Oanh tỷ, Khấu phó trưởng môn, Phi Linh Môn giao cho mấy vị. Lục Thiếu Du gật đầu, sau đó lại cáo biệt cùng mẫu thân và Lục Kinh Vân. Tiểu gia hỏa nhìn Lục Thiếu Du có chút không nỡ nói. Sư phụ, người sớm trở về một chút. Con phải nghe lời Nai Nai, biết không? Lục Thiếu Du vỗ đầu Lục Kinh Vân rồi nói. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn. Đôi mắt đen lúng liếng của Lục Kinh Vân chớp động, không ngừng gật đầu nói. Chương 2150. Xem lễ. 2. Tâm đồng, con cũng phải chú ý an toàn, không được khinh suất. Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh nói với Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nói. Sư phụ, sư mẫu, con biết rồi. Lần này tiến về tổ yêu lâm nàng cũng đi, vì cơ hội lần này đêm hôm qua nàng năn nỉ ca ca rất lâu mới được. Cáo từ mọi người. Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư rời núi. Lần này tiến về tổ yêu lâm có không ít nguy hiểm, cho nên Lục Thiếu Du không mang theo những người khác. Dù sao Phi Linh Môn cũng cần cường giả tỏa chấn, cho nên đám người Huyết Mị, Hắc Hùng, Nhịp Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều được Lục Thiếu Du để lại. Ngoài Phi Linh Môn, tất cả các cường giả đã chuẩn bị xuất phát. Một lát sau, ngoài Phi Linh Môn, hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ vỗ cánh bay lên. Mọi người cùng nhau đi tới Vạn Thú Tông. Đi tới Vạn Thú Tông, dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại mà nói, so với tọa kỵ phi hành của tất cả các sơn môn lớn còn nhanh hơn nhiều. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng không tiện đi trước, dù sao thời gian cũng không gấp. Lần này đi về phía Vạn Thú Tông, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh cũng đi tới. Dù sao hai vị nhạc phụ đều tới cho nên hai nàng đi theo. Tất nhiên lúc này hai nàng đều ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ngoài nhị nữ ra, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư còn có Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Thiếu Du cùng Thiên Độc Yêu Long. Đi về tổ yêu lâm, Lục Thiếu Du cũng không muốn mang theo quá nhiều người. Nhiều người cũng không nhất định sẽ thuận tiện. Sưu, trên phía chân trời yên tĩnh, có từng đầu yêu thú phi hành giống như lưu quang xẹt qua phía chân trời. Hai cánh chấn động mang theo tiếng gió xít gào. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay cao nhất, độ cao này những yêu thú phi hành khác cũng không theo kịp. Lại nói Thiên Sĩ Tuyết Sư có ngạo khí của mình, đương nhiên sẽ không bay song song cùng đám yêu thú phi hành khác. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi im, quay đầu nhìn đám người sau lưng. Không ít cường giả đều đang khoanh chân ngồi trên lưng yêu thú phi hành của sơn môn mình. Quanh thân tràn ngập quang mang thuộc tính, đều đang lĩnh ngộ thuộc tính. Hít, Lục Thiếu Du hít sâu một hơi. Đến Vạn Thú Tông cũng mất không ít thời gian. Yêu thú của tất cả các sơn môn lớn cũng không mạnh như Thiên Sĩ Tuyết Sư, cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể cân nhắc xem làm sao có thể sáng tạo được vũ khí. Nhớ kỹ, muốn sáng tạo ra vũ khí thuộc về mình thì không nên dừng lại trong vũ khí của người khác. Nên tìm một con đường thuộc về bản thân mình. thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người khác. Như vậy mới có thể tùy tâm sở dục, nghĩ thông suốt. Tới khi đó cách thời điểm ngươi sáng tạo vũ khí cũng không còn xa. Trong đầu Lục Thiếu Du vang lên thanh âm của Địa Tôn. Chỉ tiếc những lời này hiện tại Lục Thiếu Du vẫn cái hiểu cái không. Muốn lý giải thấu triệt, có lẽ còn cần cân nhắc một phen. Trầm tư, Lục Thiếu Du suy nghĩ, thủ ấm ngẫu nhiên biến hóa kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Thủ ấm bất đồng được kết, sau đó lại trầm tư suy nghĩ. Thiên sĩ tuyết sư xuyên qua tầng mây, hai cánh trên thân thể khổng lồ chấn động trực tiếp cắt vỡ gợn sóng trong không gian. Không khí rít gào, thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu không phải giảm bớt tốc độ, sợ rằng hiện tại thiên sĩ tuyết sư đã bỏ xa đám yêu thú phi hành kia rồi. Chẳng biết từ khi nào quanh thân Lục Thiếu Du đã xuất hiện quang mang màu trắng. Phong thuộc tính nồng đậm quanh quẩn. Một đạo quang tráo vô hình xuất hiện. Không khí chung quanh rít lên không ngừng, bộ y phục màu xanh trên người có chút rung động. Giờ phút này hai mắt Lục Thiếu Du nhắm chặt. Tâm thần chìm đắm trong việc lính ngộ thuộc tính phong, quanh thân tràn ngập khí tức thuộc tính phong. Vừa rồi dường như hắn đã có chỗ đột phá trong việc sáng tạo vũ khí, trong lúc bất chi bất giác đã bắt đầu lính ngộ. Trong không gian lúc này đã có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quay chung quanh Lục Thiếu Du. Trong lúc lính ngộ, Lục Thiếu Du hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Loại lính ngộ này cực kỳ nhanh chóng. Sau khi tiến vào trạng thái của mảnh vô tự thiên thư thứ hai, Lục Thiếu Du cảm thấy tốc độ lính ngộ của mình rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Duy chỉ có tốc độ lính ngộ thuộc tính một của hắn lại không được như vậy. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du khó hiểu không thôi. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng Thiên Độc Yêu Long đều tu luyện. Thời gian đi tới Vạn Thú Tông cũng không ngắn, tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong việc lính ngộ hoặc tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vạn Thú Tông nằm gần phía nam đại lục Linh Vũ, một trong tam tông tứ môn. Nhắc tới Vạn Thú Tông, thân là vũ giả cùng linh giả trên đại lục, hẳn không có mấy ai không biết. Đặc biệt là trên đại lục Linh Vũ, có lẽ tất cả mọi người đều biết tới Vạn Thú Tông. Về mặt thực lực thì Vạn Thú Tông không thua bất cứ môn nào trong tam tông tứ môn. Ít ra mặt ngoài là vậy. Còn thực lực thật sự như thế nào thì chỉ có người trong các đại môn đại phái này mới biết rõ. Mảnh đất cực kỳ rộng lớn xung quanh Vạn Thú Tông đều là địa bàn của Vạn Thú Tông. Trên địa bàn của Vạn Thú Tông thì Vạn Thú Tông là tồn tại tuyệt đối. Tất cả thế lực lớn nhỏ đều phải dựa vào Vạn Thú Tông mà sinh tồn. Mọi người đều mong muốn đưa tử đệ trong tộc mình vào Vạn Thú Tông. Chỉ cần có thể trở thành đệ tử thì đã là cho gia tộc mình nở mặt nở mày. Nếu trở thành thân truyền đệ tử thì càng tuyệt vời hơn. Về danh tiếng, Vạn Thú Tông không thua kém sơn môn nào. Nhất là về mặt khống thú khiến nhiều thế lực kiêng dè. Trong một sơn mạch bao la, núi non chập trùng, cao cao hùng vĩ, thế núi biến hóa đa đoan, xung quanh có nhiều thành lớn liên miên, diện tích rất rộng rãi. Chính giữa sơn mạch có núi cao vút ló ra, có cao ngất đâm thủng tầng mây. Nhiều tầng mây lượn lờ quanh ngọn núi như dãy núi vốn lơ lửng giữa trời. Sơn lãng phong đào, tầng tầng lớp lớp sơn mạch thương mang vô biên vô hạn. Bên tai Lục Thiếu Du nghe giọng Vân Hồng Lăng. Thiếu Du, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lục Thiếu Du ngồi trên lưng thiên sĩ tuyết sư thu thủ ấm về, khí tức thu lại. Phù, đôi mắt Lục Thiếu Du mở ra, trong mắt bắn tia sáng tựa ánh sao rực rỡ rồi vụt tắt mất tâm. Lục Thiếu Du thì thào. Sắp đến rồi sao? Thời gian qua quá nhanh, trong lính ngộ này Lục Thiếu Du không cảm thấy thời gian tồn tại. Lục Thiếu Du cảm giác thu hoạch trên người mình, trong lúc hắn lính ngộ thì thuộc tính phong có tiến bộ khá nhiều. Lục Thiếu Du quét mắt nhìn xung quanh là những dãy núi to không giới hạn. Ra lệnh thiên sĩ tuyết sư hạ thấp độ cao một chút. xuyên qua núi dưới đất. Đỉnh núi như đao tước búa chém cao vút đâm thẳng lên trời cao, khắp nơi là đỉnh núi liên miên chập trùng. Ngẫu nhiên có con sông uốn lượn chảy qua sơn mạch, hai bên thâm cốc âm u toát ra không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Lúc thiên sĩ Tuyết Sư phi hành qua trong sơn mạch thi thoảng có tiếng yêu thú sợ hãi truyền ra. Chương 2151. Kình Thiên Phong thượng tinh thần Lục Thiếu Du quan sát trong sơn mạch vô biên, hắn không khó phát hiện có nhiều yêu thú ở trong đó. Nhiều yêu thú, linh thú thật. Số lượng khá đông, có lẽ được Vạn Thú Tông chăn nuôi. Nghe đồn trong Tam Tông Tứ Môn thì thực lực của Vạn Thú Tông dường như thuộc hàng đầu, nắm giữ nhiều yêu thú, linh thú. Không nhiều sơn môn sẽ đi trêu chọc vào Vạn Thú Tông này. Lát sau trong sơn mạch không giới hạn này thấp thoáng kiến trúc ở phía trước, những kiến trúc cổ xưa hùng vĩ như đã qua nhiều năm. Vù vù vù. Thiên sĩ Tuyết Sư thả chậm tốc độ, yêu thú phi hành các đại sơn môn phía sau liền đuổi kịp. Chốc lát sau dãy kiến trúc rậm rạp hiện ra phía trước. Trong không gian trước mặt có một thanh âm vang dội truyền đến. Vạn Thú Tông cung nghênh các vị Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Nhật Sát Cát, Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo, Tinh Ngục Các, Thiên Ưng Lầu, Thánh Linh Tốc, Tiêu Giao Ban tiến đến xem lễ. Có yêu thú phi hành vọt lên cao, nhiều đệ tử Vạn Thú Tông xuất hiện giữa không trung. Dẫn đầu là một lão nhân tóc ngắn khoảng 60 tuổi, để râu, khí tức tu vi cỡ Vũ Vương cửu trọng. Giọng Vân Tiếu Thiên truyền ra trên lưng kim sĩ yêu ưng. Khâu trưởng lão khách sáo. Vân Hồng Lăng truyền âm vào tai Lục Thiếu Du. Thiếu Du, người này là nhị trưởng lão Khâu Chí của Vạn Thú Tông, địa vị khá cao trong Vạn Thú Tông. Người này từng đến Vân Dương Tông nên Vân Hồng Lăng tình cờ từng gặp. Lục Thiếu Du gật đầu. Người này từng cùng Doãn Ngạc đi thành Cử Giang, tuy không biết tên nhưng hắn cũng từng gặp mặt. Khâu trưởng lão chắp tay chào mọi người. Các vị, mời đi theo ta, bản tôn đã chuẩn bị phòng cho các vị khách quý rồi. Dường như Khâu trưởng lão sớm biết đám người sẽ đến nên cố ý nghênh tiếp. Vân Tiếu Thiên sang sảng nói. Làm phiền Khâu trưởng lão. Mười mấy con yêu thú phi hành hóa thành cái bóng mơ hồ nhanh như tia chớp lao thẳng tới trước theo Khâu trưởng lão. Chỉ giây lát yêu thú phi hành vụt qua các bóng dãy kiến trúc. Bên dưới một ngọn núi khổng lồ, một dải kiến trúc hùng vĩ xuất hiện trước mắt mọi người. Kiến trúc liên miên khổng lồ. Lục Thiếu Du hơi nhíu mày. Bên này khí tức yêu thú, linh thú ngày càng nhiều lên. Không biết trong Vạn Thú Tông có tổng cộng bao nhiêu yêu thú, linh thú. Một góc quảng trường, lão nhân tóc ngắn Khâu trưởng lão nhảy xuống yêu thú phi hành. Các vị, chúng ta đã đến nơi. Mọi người nhảy xuống lưng yêu thú phi hành theo Khâu trưởng lão. Vân Tiếu Thiên lắc người, không gian quanh thân lặng lẽ lắc nhẹ, chớp mắt gã đã đáp xuống đất. Khâu trưởng lão, không biết lần này trừ chúng ta ra còn sơn môn nào đến không? Khâu trưởng lão khẽ nói. Thưa Vân Tông chủ, hôm trước có trưởng môn Vi Ban Ngạn của Quy Nguyên Môn. Trưởng môn Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn Môn đã đến Vạn Thú Tông Tông. Ngày hôm qua Gia Cát Trang chủ của Lan Lăng Sơn Trang đồng giáo chủ của Hắc Sát Giáo đã xen Vạn Thú Tông. Hai ngày tới chắc Nguyệt Long Các, Thần Kim Các cũng sẽ đến. Mọi người nghe vậy biểu tình hơi thay đổi. Lần này Vạn Thú Tông mời hết thế lực trên đại lục. Tông chủ mới lên tuy sự kiện không nhỏ nhưng không đến mức cần mời hết thế lực toàn đại lục tới dự. Lục Thiếu Du mắt lói tia sáng thầm nghĩ. Chắc Vạn Thú Tông có mưu tính gì đó. Lục Thiếu Du đánh gái Vạn Thú Tông. Đây xem như sơn môn yên tĩnh nhất. Bốn phía vòng quanh núi. Đơn độc trong sơn mạch này. Lục Thiếu Du ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, trong Vạn Thú Tông toàn là yêu thú. Linh thú, muốn náo nhiệt cũng không được. Khâu trưởng lão làm tư thế mời.

biết lần này Lục Thiếu Du lại phải đi Tổ Yêu Lâm nên hai nữ nhân rất muốn ở chung với hắn lâu hơn một ít. Lục Thiếu Du biết rõ lòng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Thừa dịp còn dư thời gian hắn cũng muốn cùng hai nữ nhân vui vẻ bên nhau. Trong rừng sâu dãy núi thẳm, trong kiến trúc cổ xưa liên miên đại điện, Vạn Thú Vương Doãn Ngạc đang xem mấy ngọc giản tin tức trong tay thì một bóng người tiến vào, là Khâu trưởng lão. Khâu trưởng lão hành lễ, nói với Doãn Ngạc: "Tôn chủ, tất cả đã dàn xếp xong xuôi rồi. Ta vừa nhận được tin tức, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Cát, Thiên Vân Đảo, Tinh Ngục Các, Nhật Sát Cát đã kết minh, tên gọi Đế Đạo Minh. Lục Thiếu Du chính là minh chủ." Doãn Ngạc đặt ngọc giản tắt ánh sáng xuống, ngước lên nhìn Khâu trưởng lão, hỏi: "Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường có nói gì không?" Khâu trưởng lão đáp: "Không nhìn ra điều gì." Doãn Ngạc hỏi: "Còn nhóm Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh Công, Tôn Hóa Nhai, Nhâm Trường Thanh thì sao?" Khâu trưởng lão nói: "Cũng không nhìn ra cái gì. Nhưng Công Tôn Hóa Nhai hy vọng được gặp mặt tôn chủ." Doãn Ngạc đứng dậy: "Công Tôn Hóa Nhai cũng không ngờ ta sẽ mời đám người Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến." Doãn Ngạc chậm rãi bước ra ngoài đình viện, khoanh tay đứng nhìn mặt trời chiều phía chân trời. Tà dương như máu, nhuộm nguyên kình phong thiên thành màu hồng hà. Vẻ mặt Khâu trưởng lão nghi hoặc hỏi: "Tôn chủ, ta có vài điều thắc mắc. Chúng ta đã quyết định rồi nhưng tại sao còn kêu đám người Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến làm gì?" Doãn Ngạc nhìn chăm chú phương xa, thật lâu sau mới trả lời câu hỏi: "Tất cả tình trạng này mặt ngoài là vì Lục Thiếu Du gây ra nhưng sự thật hắn chỉ là mồi dẫn. Mọi chuyện sớm muộn gì sẽ xảy ra. Vì Lục Thiếu Du khiến cách cục tất cả xảy ra nhiều biến đổi. Hiện tại Vạn Thú Tông ta không trên không dưới, không thể lựa chọn. Nếu có thể thì ta thà Vạn Thú Tông đứng ngoài lề giữ thân." Khâu trưởng lão khẽ thở dài: "Vì chuyện đó, vì chuyện thừa nổi tình vạn năm các đại sơn môn nên buộc phải làm như vậy." Khâu trưởng lão do dự một lúc rồi nhìn Doãn Ngạc hỏi: "Tông chủ mời đám người Lục Thiếu Du đến chẳng lẽ còn muốn suy nghĩ thêm một chút?" Biểu tình Doãn Ngạc trầm trọng, thật lâu sau than dài: "Vì phần gia nghiệp Vạn Thú Tông này ta buộc lòng phải suy xét thật kỹ càng. Tình hình trước mắt đại lục này chưa biến hóa nhiều được. Nhưng sau chuyện kia thì mọi chuyện khó nói. Khi đó tất cả sẽ không giống nhau. Linh Thiên Môn, Linh Thiên Môn vân vân đã sớm chuẩn bị. Gần 2 năm nay Lục Thiếu Du nổi bật nhiều, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Dưới thiên đảo đồn rằng Lục Thiếu Du có thân đế giả, e rằng đế giả chi nguyên cũng rơi vào tay hắn." Khâu trưởng lão nói: "Nhưng điều kiện bên nhóm Hóa Vũ Tông đưa ra cho chúng ta cũng cực kỳ quan trọng với Vạn Thú Tông." Doãn Ngạc nói: "Bởi vậy bây giờ ta khó thể lựa chọn. Cổ Kiếm Phong bên Thiên Kiếm Môn án binh bất động khiến ta không nhìn thấu được, cho nên ta phải hết sức cẩn thận." Khâu trưởng lão hỏi: "Vậy mấy ngày nay Tông chủ có đi gặp Công Tôn Hóa Nhai không?" Doãn Ngạc đáp: "Trong lòng ta đã biết Công Tôn Hóa Nhai muốn tìm ta, nhưng không cần gặp. Hãy bảo là ta đang bận, cứ để Công Tôn Hóa Nhai đợi đi. Chắc Công Tôn Hóa Nhai bị Lục Thiếu Du đánh bại gây ra tổn hại nặng nề làm hắn bị ám ảnh, giờ hắn hơi thiếu kiên nhẫn. Nếu không vì điều kiện kia thì ta đã không suy xét đến Hóa Vũ Tông." Khâu trưởng lão hỏi: "Không lẽ Tôn chủ muốn chờ đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường?" Biểu tình Doãn Ngạc cực kỳ nghiêm túc nói: "Nếu trong mấy ngày này bọn họ muốn gặp riêng ta thì ta dễ quyết định hơn, chỉ sợ bọn họ sẽ không tìm ta. Nếu vậy ta rất khó ra quyết định này, không đến phút cuối cùng thì ta vẫn còn có thể lựa chọn. Căn cơ vạn năm của Vạn Thú Tông tuyệt đối không thể đặt cược sai bên. Khâu trưởng lão nhíu mày hỏi. Ý của tôn chủ là sao? Ta mơ hồ quá. Ngươi cứ nghĩ kỹ đi rồi sẽ hiểu. Doãn Ngạc dứt lời chợt ánh mắt thay đổi, hỏi. Mấy ngày nay Linh Nhi thế nào? Khâu trưởng lão đáp. Mỗi ngày đều đang tu luyện ít khi lộ mặt. Vạn Thú Vương nói. Thật ủy khuất cho nàng, vì Vạn Thú Tông phải bỏ tiểu ngã thành đại ngã. May mắn Linh Nhi cũng hiểu đạo lý. Trong một đình viện tinh trí, một người mặc áo lam ngồi xếp bằng, vóc sáng đường cong nhấp nhô. Người đó thu về thủ ấm, ánh sáng nóng rực quanh thân chui vào người, biến mất. Lam Linh mở mắt ra, mắt lói tia sáng. Vào đi. Tai sáng thu về, mắt Lam Linh toát ra phong vận trưởng thành quyến rũ. Một nữ nhân thanh tú khoảng 25-6 tuổi chậm rãi bước vào phòng. Sư tỷ, váy dài màu đỏ nhạt, khí chất bất phàm, chắc nàng có địa vị không thấp trong Vạn Thú Tông. Hơi lạ là có con yêu thú vân tước màu trắng xoay quanh trên vai nàng, yêu thú trắng tinh rất đáng yêu. Nữ nhân váy đỏ vào phòng, mỉm cười nói. Qua 2 ngày nữa phải gọi là tôn chủ. Xin chúc mừng sư tỷ trước. Sư tỷ là nữ tôn chủ thứ nhất trong Vạn Thú Tông. Xem như cho toàn bộ nữ đệ tử trong Vạn Thú Tông tranh một hơi. Lam Linh ngước đầu lên hỏi nữ nhân váy đỏ. Hồng Vân sư muội, ta kêu sư muội tìm hiểu chuyện kia sao rồi? Bọn họ đã đến chưa? Nữ nhân váy đỏ đáp. Hỏi được rồi. Bọn họ đã đến Kình Thiên Phong. Giờ chỉ còn thiếu mấy sơn môn Nguyệt Long Các chưa đến. Chắc đang trên đường đi. Không ngờ lần này náo nhiệt vậy, toàn bộ thế lực trên đại lục đều tới. Lam Linh nói. Có vài chuyện sư muội không hiểu. Lam Linh nhìn Hồng Vân, một bình ngọc xuất hiện trong tay nàng. Sư muội tặng cho muội bình hồn thần dịp này. Hồng Vân mừng rỡ reo lên. Đa tạ sư tỷ. Một bình hồn thần dịch lớn có lợi ích rất lớn với Hồng Vân, nàng vội nhận lấy ngay. Hồng Vân sư muội, ta cần nhờ sư muội làm giúp ít chuyện cho ta. Lam Linh nhìn Hồng Vân. Việc này không thể nói cho ai biết, phải là sư muội đích thân làm. Hồng Vân bảo đảm. Sư tỷ cứ nói đi, tuyệt đối không thành vấn đề. Lam Linh do dự một chút nói. Đi Kình Thiên Phong mời môn chủ của Phi Linh Môn là Lục Thiếu Du đến Linh Thú Phong, nói là đêm nay ta muốn gặp hắn. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Nữ nhân váy đỏ biến sắc mặt nói. Sư tỷ, ta không quen hắn. Lục Thiếu Du có chịu nghe lời ta không? Lam Linh nói. Sư muội đưa thứ này cho hắn, chắc chắn hắn sẽ đi. Chương 2153. Mỗi người đấu trí. 2. Lam Linh tháo một thanh đoạn kiếm tinh mỹ treo bên hông xuống giao cho Hồng Vân, lẩm bẩm. Nếu không đi thì thôi. Hoàng hôn, mây mù dày nặng bàn cứ phía chân trời. Mặt trời chiều chỉ còn một khoảng trống nhỏ bắn ra từng dải sáng rạng mây đỏ. Mặt trời lặng, ánh sáng vụt tắt, vệt sáng cuối cùng buông lơi thiên địa tối sầm. Lúc này đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long mới về đình viện. Bọn họ đi dạo suốt buổi chiều nhưng không thấy mấy nữ nhân mệt mỏi gì. Lục Thiếu Du cùng đám người về đình viện chợt nhướng mày. Bóng người áo đỏ bên ngoài đình viện hấp dẫn Lục Thiếu Du chú ý. Ngoài đình viện, nữ nhân váy đỏ thấy đoàn người Lục Thiếu Du đến liền tiến lên. Mắt nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du. Dương quá. Thiên độc yêu long. Tuyết sư. Nữ nhân váy đỏ hỏi. Xin hỏi vị nào là Lục trưởng môn của Phi Linh Môn? Lục Thiếu Du lên tiếng. Là ta. Lục Thiếu Du xem xét nữ nhân khá trẻ tuổi, tu vi vũ xuất, vân tước trên vai nàng là yêu vân tước. Nhìn khí thế thì nó là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, suy ra địa vị của nữ nhân trong Vạn Thú Tông cũng khá cao. Nữ nhân nhìn Lục Thiếu Du, không kiềm được tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xin chào Lục trưởng môn. Lục Thiếu Du hỏi. Vị cô nương này tìm ta có chuyện gì không? Hồng Vân đáp. Lục trưởng môn có người nhờ ta mang lời nhắc đến, hy vọng gặp mặt Lục trưởng môn. Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. Không biết ai muốn gặp ta. Hình như hắn không quen ai trong Vạn Thú Tông, càng không có bằng hữu thân thiết gì. Hồng Vân đưa đoạn kiếm tinh mỹ vào tay Lục Thiếu Du. Người đó bảo thấy vật này là Lục trưởng môn sẽ biết ngay. Lục Thiếu Du cầm đoạn kiếm tinh mỹ, nhíu mày, chợt nhớ đến Lam Linh. Lục Thiếu Du biết đoạn kiếm tùy thân của Lam Linh. Lúc trước ở trong sơn mạch Vũ Đô lâu như vậy, dĩ nhiên hắn cực kỳ quen thuộc vật trên người Lam Linh mang. Lục Thiếu Du nói. Xin cô nương dẫn đường. Hiện tại Lam Linh là tông chủ tiếp theo của Vạn Thú Tông. Lúc này nàng muốn gặp hắn. Lục Thiếu Du không chút do dự. Thấy Lục Thiếu Du định đi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng kêu lên. Thiếu Du. Lục Thiếu Du nói với mọi người. Các người vào trước, ta đi rồi về. Lục Thiếu Du ra hiệu nữ nhân váy đỏ dẫn đường. Màn đêm đã buông xuống như cái lưới lớn màu xám lặng lẽ trùm xuống, bao phủ toàn bộ không trời. Trên bầu trời u lam điểm xuyết vô số ngôi sao nhỏ, nhấp nháy tỏa ánh sao rực rỡ. Trong một đình viện bày ra một cấm chế, trong sảnh có khá nhiều người ngồi. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai cũng có mặt. Ngoài ra Vi Ban Ngạn của Quy Nguyên Môn, Trưởng Môn Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn, Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn, Âm Dương Huyền Linh của Địa Linh Môn cũng đến. Công Tôn Hóa Nhai nói, không ngờ Doãn Ngạc cũng mời đám Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến. Đồng Quy Tinh mắt lói tia sáng bắn ra tia lạnh không ai thấy. Doãn Ngạc đang do dự, dường như chưa có quyết định cuối cùng. Công Tôn Hóa Nhai phất áo trắng, vết đao trên mặt run nhẹ. Doãn Ngạc đã hứa với ta, chẳng lẽ muốn đổi ý? Nhâm Trường Thanh mặc trường y màu đen, xem khí tức tu vi dường như gần đây tiến bộ nhiều. Doãn Ngạc còn chưa chính thức tuyên bố, có thể tùy thời lật lọng. Âm Dương Huyền Linh phất váy dài màu tím, nhìn mọi người. Nhóm Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đã kết thành đế đạo minh, rõ ràng là đối đầu với thiên địa minh chúng ta. Lần này bọn họ đến Vạn Thú Tông, nếu không ngoài dự đoán chắc chắn là cũng muốn lôi kéo Vạn Thú Tông. Vi Ban Ngạn vuốt lông mày trắng của mình, gã nhìn mọi người. Hiện giờ chỉ còn Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn là đứng ngoài cuộc. Ta nghĩ với tình huống của hai sơn môn chắc chắn sẽ tìm một phe để tham gia vào. Nếu thiên địa minh chúng ta có thể lôi kéo Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn vào thì thực lực sẽ càng lớn hơn. Nhâm Trường Thanh nói. Nhưng bây giờ xem ra trong lòng Doãn Ngạc có ý tưởng, nếu phút cuối Vạn Thú Tông thay đổi thì hơi bất lợi cho chúng ta. Công Tôn Hóa Nhai nhìn ra Cát Tây Phong hỏi. Gia Cát trang chủ nói gì đi? Gia Cát Tây Phong lên tiếng. Nơi này không phải chỗ bàn chuyện. Chúng ta chỉ có thể cố gắng tranh thủ một chút. Ít ra hiện tại chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn. Doãn Ngạc đã hứa rồi, dù chỉ bằng miệng nhưng nếu không có tình huống đặc biệt gì thì Doãn Ngạc sẽ không lật lòng. Chờ đến lúc đó lại tính, có vài việc chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Âu Dương Huyền Linh hỏi ba người. Công Tôn Tông Chủ, Đồng Giáo Chủ, Gia Cát Trang Chủ, hỏi các người một chuyện được không? Gia Cát Tây Phong nói. Mời Âu Dương Tông Chủ. Âu Dương Huyền Linh ngần ngừ một lúc, nàng nhìn ba người, hỏi. Lục Thiếu Du có thật sự cường đại như trong tin đồn không? Thực lực của hắn có thể giết tôn giả nhẹ như không? Ba người Gia Cát Tây Phong nghe vậy hơi biến sắc mặt, đây là vết sẹo lớn cho bọn họ. Ba người bị Lục Thiếu Du bắt, rất nhiều cường giả trong môn bị hắn đánh chết. Mỗi khi nhớ đến việc này là lòng Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai như bị dao cắt. Gia Cát Tây Phong bình tĩnh lại sớm nhất, con ngươi co rút, lặng lẽ hít sâu. Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người, nói. Đúng là thực lực của Lục Thiếu Du rất khủng bố. Thân mang hai món thần khí. Cường giả tôn cấp bình thường không làm gì người này được. Âu Dương Huyền Linh chậm rãi nói. Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Tin tức từ mọi mặt cho Âu Dương Huyền Linh hiểu biết thực lực của Lục Thiếu Du. Giờ nghe ra các Tây Phong chính miệng chứng thực càng làm lòng nàng rung động hơn. Ban đêm, sơn mạch, ngọn núi, sâu trong dãy núi thỉnh thoảng vang tiếng thú giống. Ánh trăng chiếu rọi cây cối xanh biếc quanh ngọn núi vặn vẹo bóng đen, đá lởm chởm chồng lên nhau. Gió đêm mát lạnh. Lục trưởng môn, đây chính là Linh Thú Phong. Dọc đường đi Hồng Vân luôn đánh giá Lục Thiếu Du. Vì Linh Vũ Chiến Tôn nổi tiếng như cồn trong toàn Vạn Thú Tông thật trẻ trung và đẹp trai. Làm nàng rất bất ngờ. Hồng Vân âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa Lam Linh Sư Tỷ và Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Thấy đoạn kiếm trên người Sư Tỷ là Lục Thiếu Du biết ngay ai tìm mình. Hồng Vân cho rằng quan hệ của hai người sẽ không đơn giản. Hồng Vân cũng biết mình nên làm gì. Hai ngày nữa Sư Tỷ sẽ là tôn chủ. Nàng biết lời gì nói được. Lời gì không nên. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng đáp xuống ngọn núi tinh thần quan sát bốn phía. Đa tạ cô nương. Xung quanh không có gì đặc biệt. Hồng Vân nói. Ta xin cáo từ trước. Hồng Vân lắc người bóng dáng yểu điệu biến mất trong bóng đêm. Lục Thiếu Du nhìn đàn sao trong trời đêm. Luôn suy nghĩ lý do Lam Linh một mình hẹn hắn đến gặp mặt vì chuyện gì. Trong khi suy nghĩ Lục Thiếu Du dương mắt nhìn không gian trước mắt. Lam Linh cô nương, nếu đã đến đây tại sao không lộ mặt? Chương 2154. Ngươi có dám không? Một thanh âm dịu dàng vang lên. Lục trưởng môn, ta biết ngay không gạt được người. Nghe nói thực lực của Lục trưởng môn lại tiến bộ nhiều, gần đây rất nổi tiếng. Trong màn đêm một bóng dáng thướt tha phi hành ra. Áo lam toát ra anh khí bao lấy eo thon màu da bánh mật. Cặp chân thon dài. Cặp mông căng tròn. Vóc dáng nàng nóng bỏng hấp dẫn. Trong màn đêm không khó thấy ánh sao trong đôi mắt nàng. Người toát ra khí chất dã tính hoang dã. Lục Thiếu Du nhìn bóng dáng yêu kiều xuất hiện, người đến chính là Lam Linh. Lam Linh cô nương kêu ta đến chắc không phải chỉ để khen ta đi. Lam Linh bây giờ càng quyến rũ hơn ngày xưa, phong vận trưởng thành hấp dẫn càng lộ rõ ra. Cộng thêm khí chất giã tính hoang dã này thật là rủ rỗ thì giác người. Nhưng Lục Thiếu Du cũng biết Lam Linh không tầm thường, tâm trí thuộc hàng số một trong các nữ nhân hắn từng gặp. Thậm chí trong những người Lục Thiếu Du gặp cũng ít ai có trí tuệ như Lam Linh. Nàng tiến bước cho đến hôm nay. Mấy ngày nữa đã là tôn chủ Vạn Thú Tông. Có thể tưởng tượng tâm trí của Lam Linh mạnh cỡ nào. Trước kia Lục Thiếu Du từng ăn bồ hòn trong tay Lam Linh nên bây giờ hắn càng cẩn thận hơn. Lam Linh bước tới trước mặt Lục Thiếu Du, mắt nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười hỏi. Lục trưởng môn vẫn còn so đo chuyện trước kia sao? Làm nam nhân thì nên rộng lượng một chút. Ngày xưa ta không giết Lục trưởng môn. Sau sự việc Lục trưởng môn báo thù làm ta bị thương. Chẳng lẽ Lục trưởng môn vẫn còn muốn so đo? Lục Thiếu Du nói. Ta không nhớ chuyện trước kia gì. Lục Thiếu Du huê đoạn kiếm nhẹ nhàng treo bên hông Lam Linh. Hắn đã sớm không để bụng chuyện quá khứ. Tính ra thì Lam Linh đối xử với hắn không tệ. Nàng không giết Lục Thiếu Du. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du treo đoạn kiếm vào eo mình. Mắt nàng chợt lóe sáng. Lam Linh mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ta cứ tưởng Lục trưởng môn sẽ nhớ chuyện trước kia, đêm nay không chịu đến. Lục Thiếu Du chắp tay nói. Lam Linh cô nương, nên gọi là Lam tôn chủ đã mời thì ta không dám không đến. Trước tiên xin chúc mừng Lam Linh cô nương. Lam Linh nói. Ngôi vị tông chủ vạn thú tông với ta ngày xưa là xa xôi không thể với tới. Lam Linh xoay người nhìn trời đêm mênh mang trước ngọn núi. Lục Thiếu Du phát hiện biểu tình của Lam Linh không mấy vui mừng, hỏi. Hiện tại đã thành công, chẳng lẽ Lam Linh cô nương còn có tiếc nuối gì sao? Lam Linh xoay người, lần nữa nhìn Lục Thiếu Du. Trước tiên xin chúc mừng Lục trưởng môn trở thành minh chủ đế đạo minh. Lục Thiếu Du nói. Tin tức của Lam Linh cô nương nhanh thật. Sau 3 ngày thành lập đế đạo minh thì Lục Thiếu Du luôn chạy đến Vạn Thú Tông. Lam Linh biết tin thì tất nhiên Vạn Thú Tông cũng biết. Tốc độ tin tức thật mau lẹ. Lam Linh trả lời. Ầm ý điệu như các người chẳng phải vì muốn cho một số thế lực nhanh chóng biết chuyện sao. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, nói. Nếu ta không đoán sai thì Lục trưởng môn rất tò mò tại sao lúc này sư phụ của ta thoái vị. Tại sao gióng trống khua chiêng mời các đại sơn môn các người đến Vạn Thú Tông đúng không? Lục Thiếu Du không hề thấy lạ trước câu hỏi của Lam Linh, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Lục Thiếu Du ngước đầu nhìn Lam Linh. Chẳng lẽ Lam Linh cô nương hẹn ta đến vì muốn nói đáp án cho ta biết? Lam Linh nói. Nếu ngươi muốn biết đáp án thì ta có thể nói cho ngươi. Mắt đẹp nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lục Thiếu Du những mày nói. Hãy nói ra điều kiện của Lam Linh cô nương đi. Lam Linh nói thẳng như thế. Lại hẹn hắn gặp mặt một mình. Lục Thiếu Du suy đoán ra muốn biết đáp án thì hắn phải trả giá. Lam Linh bật cười. Ha ha ha. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du. Lục trưởng môn vẫn hiểu rõ ta như vậy. Điều kiện rất đơn giản, Lục trưởng môn cùng ta một đêm. Lục Thiếu Du nhìn Lam Linh thụt lùi một bước. Cái gì? Cùng cô nương một đêm. Biểu tình Lục Thiếu Du nghi ngờ nói. Lam Linh cô nương, ta không phải loại người tùy tiện. Lam Linh xấu hổ chừng Lục Thiếu Du tức giận dậm chân. Ngươi nghĩ đi đâu, không phải loại cùng nhau mà ngươi nghĩ, ngươi xem ta là hạng người gì. Lục Thiếu Du nhún vai. Thế thì ta yên tâm. Lục Thiếu Du cười tủm tỉm. Ta không phải loại người tùy tiện. Lam Linh lườm Lục Thiếu Du. Còn nói nữa. Mắt Lam Linh xoay tròn nói. Cho dù thật sự là vậy thì dường như Lục trưởng môn cũng không có tổn thất gì đi. Người chịu thiệt là ta. Lục Thiếu Du gãi mũi cười tà. Vậy thì chưa chắc, nam nhân chịu thiệt hơn một chút, toàn làm chuyện mất sức. Lam Linh cười khanh khách. Vậy sao? Nữ nhân cũng có thể làm chuyện mất sức này. Lục Thiếu Du sửng sốt. Không ngờ bị Lam Linh đùa giỡn ngược lại, huống chi nữ nhân này không phải loại nữ nhân tầm thường. Lục Thiếu Du ho khan nói. Lam Linh cô nương, hãy nói ra điều kiện của cô nương đi. Lam Linh nói. Trên linh thú phong này bình thường không có người tới, cũng sẽ không ai chú ý. Ngươi cùng ta ngồi một đêm, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Lục Thiếu Du không ngờ điều kiện của Lam Linh kỳ lạ như vậy, cười tủm tỉm hơi nghi ngờ hỏi. Cùng Lam Linh cô nương ngồi một đêm. Đương nhiên, nếu Lục trưởng môn muốn làm chuyện khác thì có lẽ ta sẽ không phản đối, phải xem Lục trưởng môn có dám làm không. Lam Linh bước gót sen đứng trước mặt Lục Thiếu Du gần như dán sát người hắn, trong mắt đẹp chất chứa mong chờ. Khoảng cách kéo gần. Mùi thơm sộc vào mũi. Lục Thiếu Du nhìn Lam Linh trước mắt. Đường cong nhấp nhô. Trang phục chỉ che phần ngực và nửa cái bụng trên. Lộ ra eo nhỏ màu bánh mật. Thân dưới bao bọc đôi chân thon dài. Cặp mông cong vịnh. Vóc sáng toát ra nóng bỏng hấp dẫn. Khí thế kiệt ngạo tựa như con sói trong rừng rậm. Khiến người nhìn muốn chinh phục nàng ngay. Lục Thiếu Du công nhận lúc này hắn hơi bị ảnh hưởng, tâm tính như hắn còn bị dụ dỗ. Đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú tựa như con mèo ngoan ngoãn, hoạt báo cái kiêu ngạo làm tâm hồn Lục Thiếu Du rục rịch. Nhưng Lục Thiếu Du biết nữ nhân tràn đầy dã tính này không dễ chọc, người mang đầy gai nhọn. Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt, đến gần một chút, ngửi mùi hương khiến hắn muốn chinh phục nàng. Nếu ta thật sự làm thì sẽ có hậu quả gì? Mắt lam linh như làn nước, răng hé mở đến gần vành tai Lục Thiếu Du thổi luồng hơi nhẹ. Nếu Lục trưởng môn dám làm thì ta dám đi theo ngươi. Cái này, Lục Thiếu Du cười cười thì thầm vào tai Lam Linh. Lam Linh cô nương, chúng ta hãy nói việc chính đi, nếu không ta thật sự sẽ làm chuyện gì đó. Lục Thiếu Du dứt lời di chuyển bước chân, thân hình lặng lẽ thụt lùi một bước. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, mắt lóe tia thất vọng không ai thấy. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, nói: ta nói thật, Lục trưởng môn ngồi cùng ta một đêm trò chuyện là được. Sáng mai Lục trưởng môn muốn biết cái gì ta đều nói hết. Nếu Lục trưởng môn không muốn thì xem như ta chưa nói gì. Chương 2155. Chuyện liên nhân. Mắt Lục Thiếu Du hấp háy, nói: được rồi, muốn tán gẫu cái gì? Lam Linh cười khúc khích: ha ha ha, xem ra Lục trưởng môn rất muốn biết mục đích lần này của Vạn Thú Tông. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, nói: đêm nay ta còn có thể giống như ngày xưa gọi Lục trưởng môn là Thiếu Du để được không? Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân tại chỗ: tùy ý. Lam Linh cười cười, cũng không kiêng dè ngồi xuống đất bên cạnh Lục Thiếu Du. Đốm sao lấp lánh, trăng sáng hướng tây. Một đêm chậm rãi trôi, hai người ngồi trên ngọn nói trò chuyện, thời gian qua rất nhanh. Đối với Lục Thiếu Du thì khoảng thời gian này không quá khó khăn. Đêm nay Lam Linh nói rất nhiều chuyện. Từ ngày xưa ở Sơn Mạch Vũ Đô đến Vạn Thú Tông. Nhiều năm qua gia tộc của Lam Linh dựa vào Lam Linh chống đỡ trong Vạn Thú Tông. Nàng kể lại con đường tu luyện của mình. Nói làm sao từng bước bò lên vị trí hiện tại. Trong đó không thiếu thủ đoạn độc ác không thể cho ai biết, nhưng Lam Linh hoàn toàn phô bày ra trước mặt Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du rất ít nói chuyện, hắn chỉ ngẫu nhiên gật đầu nghe Lam Linh nói. Nghe chuyện nàng kể làm Lục Thiếu Du ngập tràn cảm xúc. Một nữ nhân ở trong thế lực khổng lồ như Vạn Thú Tông. Trong nhiều thân truyền đệ tử đi tới bước này. Nàng phải trả giá những điều người bình thường không tưởng tượng nổi. Trò chuyện một hồi, không biết từ khi nào Lam Linh dựa lưng vào Lục Thiếu Du, mắt đẹp nhìn trời sao trên cao. Ánh mắt chứa ý cười, khuôn mặt Lam Linh có chút ngọt ngào, miệng lại nhảy mãi không ngừng. Từ khi nào chân trời nổi sương mù, làn khói trắng như hơi u, nơ, u, vinh, quy, quy. To, cơ, bao phủ. Tia nắng thứ nhất từ lưng núi chậm rãi dâng lên xua tan sương trắng, chiếu rọi trên bầu trời. Lam Linh nói: Thiếu Du đệ, trời sáng rồi. Nàng đứng dậy. Lục Thiếu Du thí vào không khí mới mẻ, nhúc nhích người. Phù, ngọn núi xung quanh dần tan sương mù. Trong bụi cây, lùm cỏ đọng ẩm ướt. Những giọt nước li ti lấp lánh ánh sáng xinh đẹp dưới ánh nắng chiếu rọi. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt đã thay đổi cảm xúc, trở nên lạnh lùng kiêu kỳ. Ngại quá, Lục trưởng môn, làm trưởng môn mất một đêm nghe ta nói. Bây giờ Lục trưởng môn có thể hỏi ta hai câu, ta chỉ trả lời hai chuyện. Lục Thiếu Du xoay người lại, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Lát sau Lục Thiếu Du hỏi: Vạn Thú Tông kêu các đại sơn môn chúng ta đến chắc không đơn giản chỉ để xem lễ. Ta muốn biết mục đích thực sự. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du, mắt lóe tia sáng. Thiên Địa Minh và Vạn Thú Tông đã bàn bạc gần xong, đưa ra điều kiện đủ làm tông ta động lòng. Nhưng trong tông còn đang suy xét lần cuối, ta không rõ cụ thể. Lục trưởng môn nên biết trong tông có vài chuyện ta cũng không thể biết được. Lòng Lục Thiếu Du chìm xuống, hắn không ngờ Thiên Địa Minh đã nói chuyện với Vạn Thú Tông đến mức này, hắn hỏi. Không biết thiên địa minh cho vạn thú tông điều kiện gì. Cái này xem như vấn đề thứ hai sao? Lam Linh nói. Nếu ta trả lời câu này thì ngươi không thể hỏi thêm chuyện khác. Ánh mắt Lục Thiếu Du thay đổi, hắn nói. Đổi câu khác. Dù vạn thú tông tham gia vào thiên địa minh thì lệnh sư của Lam Linh cô nương, vạn thú vương không cần thiết phải thoái vị đi. Ta muốn biết nguyên nhân trong đó. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Lục trưởng môn thật sự muốn biết. Lục Thiếu Du gật đầu, nói. Đúng vậy. Việc này khá quan trọng, vạn thú vương thoái vị là hành động không bình thường. Được rồi, ta cho Lục trưởng môn biết. Lam Linh nhìn Lục Thiếu Du. Bởi vì tông này cảm thấy nợ ta, cũng vì vạn thú tông tham gia vào thiên địa minh. Sau khi ta lên ngôi thì vạn thú tông sẽ tuyên bố liên nhân cùng hóa vũ tông. Người liên nhân chính là ta. Còn người khác là Dơ. Quy. Y. E. T. Tử của tông tôn hóa nhai. Tông chủ hóa vũ tông. Cho nên trong tông mới đồng ý để ngôi tông chủ cho ta. Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi. Lam Linh cô nương và hóa vũ tông liên nhân. Lục Thiếu Du nhớ đến những lời đêm qua Lam Linh nói, hèn gì tán gẫu nhiều vậy. Hóa ra Lam Linh một lần nữa trả giá đắt cho vị trí tông chủ. Lần này càng thảm hơn. Nàng làm quân cờ cho vạn thú tông. Đúng vậy. Lam Linh nhẹ gật đầu, nói. Ta đã trả lời xong hai chuyện, việc ta hứa với Lục trưởng môn đã làm được. Đa tạ Lục trưởng môn ngày hôm qua cùng ta. Lục Thiếu Du nói. Chúng ta chỉ là giao dịch, Lam Linh cô nương không cần cảm tạ ta. Lam Linh ngước mắt nhìn Lục Thiếu Du, hỏi. Nếu hôm qua ta không nói điều kiện thì Lục trưởng môn còn ở lại cùng ta không? Lục Thiếu Du nhìn nữ nhân trước mắt. Nói thật thì ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ hơn một nửa là không. Tuy nhiên sau đêm qua, ta nghĩ về sau chắc chắn sẽ. Lam Linh hỏi. Tại sao sau đêm qua thì khác đi? Lục Thiếu Du trả lời. Trước đêm qua ta cảm thấy ít tiếp xúc với Lam Linh cô nương thì tốt hơn, không chừng có ngày bị nàng bán. Sau đêm qua ta cảm thấy Lam Linh cô nương không mang nhiều tâm tư như ta đã tưởng. Mọi thứ của nàng đều là lớp vỏ bọc bên ngoài. Tối qua ta đã thấy nàng chân thật nhất. Lam Linh cất gót sen đứng bên cạnh Lục Thiếu Du, mắt lấp lánh nói. Đa tạ Lục trưởng môn đã nói thật với ta. Trong vạn thú tông này đã lâu rồi ta không được nghe lời thật lòng, cũng chưa từng nói nhiều lời thật như vậy. Lam Linh nói xong chợt ôm xiết Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du sửng sốt, sau đó đứng im không nhúc nhích, không nói chuyện. Lam Linh lên tiếng. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta đã định trước sẽ thành kẻ thù, nếu gặp nhau trên chiến trường thì Lục trưởng môn sẽ thế nào? Hy vọng không có ngày đó. Lục Thiếu Du thầm thở dài. Nếu vạn thú tông thật sự tham gia vào thiên địa minh, Lam Linh và Hóa Vũ Tông liên nhân thì đã định trước sẽ có ngày thành kẻ thù. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lục Thiếu Du nói. Nếu ngày đó đến thật, ta nghĩ Lam Linh cô nương sẽ thông cảm. Lam Linh nói. Có vài chuyện đến trình độ nhất định thường làm người ta thân bất do kỷ. Chúng ta không thể lựa chọn, có lẽ vô hình chung đây là vận mệnh sắp đặt. Khi Lam Linh nói chuyện đã vùng khỏi ngực Lục Thiếu Du, chân khí dưới chân chợt lói lên, lùi nhanh ra sau. Nếu ngày nào đó đến thật, hai ta gặp nhau trên chiến trường, chúng ta đều không chiến đấu vì bản thân. Dù ta không đánh lại nhưng cũng không nương tay, có những chuyện thân bất do kỷ như vậy đấy. Lam Linh nói xong đã phi hành lên không trung, lướt nhẹ biến mất. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm hướng Lam Linh mất hút, thở dài. Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn lùm cây phía xa, lên tiếng. Nhìn lén lâu vậy còn chưa chịu ra. Xoẹt. Lục Thiếu Du dứt lời, Một vệt sáng màu vàng nhỏ xíu phi hành ra khỏi lùm cây biến thành thân hình thiếu niên. Trừ Tiểu Long ra không còn ai khác. Tiểu Long cười tủm tỉm nhìn Lục Thiếu Du. Lão đại, không phải để muốn đến mà vì Hồng Lăng tỷ. Tiểu Linh tỷ thấy lão đại cả đêm chưa về nên sốt ruột kêu để đi tìm. Không ngờ lão đại vui vẻ rồi. Hì hì. Chương 2156. Một mình đảm đương một phía. Một. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long. Ta trong sạch. Lục Thiếu Du xoay tròn tròng mắt nói với Tiểu Long. Sau khi trở về biết nói sao chứ? Tuy để biết rõ lão đại ta đây trong sạch nhưng có vài chuyện để cũng biết không thể nói ra đúng không? Tiểu Long trợn trắng mắt với Lục Thiếu Du. Lão đại đang dối để nói dối sao? Lục Thiếu Du uy hiếp. Cái này gọi là lời nói dối thiện ý. Nếu để dám bán đứng lão đại của đệ thì đừng trách ta không khách sáo. Hừ. Tiểu Long hừ một tiếng. Không tôn trọng thú quyền gì hết. Quay về đình viện nơi cư trú, Lục Thiếu Du không tránh khỏi bị hai nữ nhân kiểm tra. Đương nhiên lý do vì Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng cho hắn, trong lòng Lục Thiếu Du thấy ấm áp. Hai nữ nhân kiểm tra, Lục Thiếu Du thoải mái cho kiểm, cái này quá dễ. Tuy đêm qua Lục Thiếu Du và Lam Linh không làm gì nhưng nếu nói ra thì hậu quả sẽ khác đi. Lục Thiếu Du đột nhiên cảm thấy có khi nam nhân không phải không nguyện ý nói thật mà vì thời thế nó ép buộc lòng phải nói dối. Lát sau Lục Thiếu Du tìm chủ các đại sơn môn, nói cho mọi người nghe tin moi từ miệng Lam Linh. Nguồn tin thì Lục Thiếu Du nói dối một chút, bảo là lấy tin từ thám tử Phi Linh Môn nằm vùng trong Vạn Thú Tông. Nghe Lục Thiếu Du nói, chủ các đại sơn môn hơi thay đổi sắc mặt. Phi Linh Môn có thể nhét thám tử vào nội bộ Vạn Thú Tông thì không dễ dàng gì. Không biết Phi Linh Môn có giải thám tử trong sơn môn của bọn họ không? Mọi người đều có suy nghĩ sau khi trở lại phải điều tra kỹ càng. Về tin tức Lục Thiếu Du chiếm được thì mọi người không nghiên cứu ra kết quả gì được, cuối cùng đành đi một bước tính một bước. Lục Thiếu Du không thám thính được điều kiện cụ thể hóa Vũ Tông cho Vạn Thú Tông, mọi người không thể suy đoán. Nhưng chủ các đại sơn môn biểu tình suy tư, dường như có manh mối gì. Trong lúc bàn bạc, có người đề nghị tìm Vạn Thú Vương Doãn Ngạc bàn điều kiện, có lẽ có thể lôi kéo Doãn Ngạc. Nhưng Lục Thiếu Du, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đảm Thai Tuyết Vi thấy không ổn. Doãn Ngạc mời người đế đạo Minh Thiên Địa Minh đến Vạn Thú Tông chắc vì muốn chờ mọi người tìm đến gã. Lúc này nếu ai thiếu kiên nhẫn sẽ mất đi tiên cơ. Nếu đế đạo Minh thiếu kiên nhẫn tương đương với bây giờ e ngại Thiên Địa Minh. Có lẽ Vạn Thú Tông sẽ vì thế mà tiếp tục chọn Thiên Địa Minh. Mọi người cho rằng có lẽ đế đạo Minh hoàn toàn phớt lờ việc này, khiến Vạn Thú Tông không dám đặt cược lung tung. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc không dám tùy tiện sằng bậy cơ nghiệp vạn năm của Vạn Thú Tông. Phía chân trời tĩnh lặng có ba con yêu thú phi hành đập cánh lướt qua sơn mạch vô biên không giới hạn. Trên lưng ba con yêu thú phi hành có mấy chục người ngồi xếp bằng. Tất cả lưng cõng trường kiếm, xem tư thế thì trên đại lục chỉ có một mình Thiên Kiếm Môn, không còn ai khác. Trên lưng yêu thú phi hành đằng trước nhất cổ kiếm phong ngồi xếp bằng, lưng cõng thanh trường kiếm màu vàng. Nguyên Nhược Lan ngồi bên cạnh cổ kiếm phong, trên đầu gối gác một thanh trường kiếm. Quy định của Thiên Kiếm Môn là kiếm không rời thân. Sắp đến Vạn Thú Tông rồi. Cổ phong trưởng lão bên cạnh cổ kiếm phong lên tiếng. Chắc các đại sơn môn đều đến đầy đủ, lần này Vạn Thú Tông sẽ rất náo nhiệt. Cổ kiếm phong mỉm cười nói. Đế đạo Minh Thiên Địa Minh. Lúc này Vạn Thú Tông lại làm chuyện như vậy thì đương nhiên sẽ rất náo nhiệt. Cũng tốt, chúng ta có thể từ từ nhìn xem thực lực đế đạo Minh và Thiên Địa Minh ai mạnh ai yếu. Cổ phong trưởng lão nói. Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Thiên Vân Đảo kết thành đế đạo Minh. Để Lục Thiếu Du làm minh chủ hơi làm người ta ngạc nhiên. Thật ra cũng không bất ngờ gì. Bọn họ không ai phục ai, Lục Thiếu Du có tác dụng quan trọng trong đó. Quan trọng nhất là Phi Linh Môn ở cổ vực. Cổ Kiếm Phong tạm dừng một lúc tiếp tục bảo. Tốc độ trưởng thành của Lục Thiếu Du thật là khó tin. Mắt Nguyên Nhược Lan sáng ngời nhìn Cổ Kiếm Phong hỏi. Sư phụ, Lục Thiếu Du thật sự lợi hại như tin đồn sao? Cái này. Cổ Kiếm Phong mắt lói tia sáng. Nhược Lan đúng là Lục Thiếu Du lợi hại nhưng ngươi đừng để bụng. Ngươi đã nhận truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh thực lực đã trên hắn. Nguyên Nhược Lan nói. Vậy sao? Nhưng ta nghe nói Lục Thiếu Du là linh vũ song tu còn là vũ giả ngũ hệ thiên phú thì trước nay không ai bằng. Ngày trước thi đấu thập đại cường giả thế hệ trẻ. Lục Thiếu Du một hơi chiến chín người tranh hạng nhất. Còn ta chỉ được hạng bảy. Cổ Kiếm Phong biến sắc mặt hỏi. Ai nói mấy chuyện này cho ngươi? Cổ Kiếm Phong sớm ra lệnh cấm không được nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan tới đại hội Tam Tông Tứ Môn. Chuyện trên đảo Bình Nham với Nguyên Nhược Lan. Dù là mấy chữ Lục Thiếu Du cũng cố gắng ít nhắc tới, lỡ kích động đến Nguyên Nhược Lan thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên Nhược Lan nói. Sư phụ, ta không phải kẻ điếc, tê ấp nhiên nghe nói một ít, không ai nói cho ta. Thiếu nữ tên Hạ Liên bên cạnh Nguyên Nhược Lan thì đã sợ hãi mặt không chút máu. Cổ Kiếm Phong nói với Nguyên Nhược Lan. Nhược Lan, đây là những chuyện trước kia. Đó là trước khi ngươi tiếp nhận truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, gọi ra ma kiếm. Hiện tại thực lực của ngươi có lẽ đã trên Lục Thiếu Du, chỉ một Lục Thiếu Du không đáng để ngươi quan tâm. Cổ Kiếm Phong có linh cảm không nên mang theo ái đồ đến Vạn Thú Tông. Không ngờ giữa đường mới biết tin Lục Thiếu Du cũng đi Vạn Thú Tông. Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài, gã không thể không nhớ kỹ lời Thái Thượng trưởng lão trong môn đã nói. Nhược Lan ở Không Minh Chi cảnh nhận truyền thừa quán đỉnh đã xảy ra chút chuyện. Tâm thức không hoàn toàn chặt đứt. Dường như có chuyện gì không buông xuống được. Lấy thân nhập ma chỉ thành công một nửa, chỉ xem như bán ma. Tâm thức Nguyên Nhược Lan bị tổn hại, mất nhiều ký ức trước kia. Điều này không ảnh hưởng tu vi, nhưng mất trí nhớ không phải chuyện tốt. Theo các thái thượng trưởng lão suy đoán thì Nhược Lan quyết định lấy thân nhập ma triệu hoán ma kiếm có lẽ vì tâm tình của mình. Ái đồ cực kỳ hiếu thắng. Ở đảo Bình Nhan Tam Tông Tứ Môn đều gặp trắc trở. Nên Nguyên Nhược Lan quyết định lấy thân nhập ma triệu hoán ma kiếm. Có lòng hiếu thắng là chuyện tốt, nhưng khi hiếu thắng quá nặng chỉ trăm hại không một lợi cho việc tu luyện. Bây giờ Nguyên Nhược Lan mất trí nhớ, quên hết những điều này sẽ tốt cho việc tu luyện. Có đế giả chi nguyên. Thêm vào truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh. Chỉ cần Nguyên Nhược Lan tính tâm tu luyện thì tu vi tiến bộ là cái chắc. Có lẽ sẽ đến trình độ kiếm tổ ngày xưa. Nhưng nếu Nhược Lan nhớ lại hết mọi chuyện sẽ ảnh hưởng tâm tình, hậu quả không thể tưởng tượng. Nguyên Nhược Lan nói, nếu có cơ hội thì ta rất muốn biết thực lực giữa ta và Lục Thiếu Du rốt cuộc ai mạnh hơn. Nhược Lan, không thể. Cổ Kiếm Phong chưa nói hết câu thì không trung đằng trước có nhiều yêu thú phi hành lao tới. Chương 2157. Một mình đảm đương một phía. 2. Một thanh âm vang lên. Cung nghênh cổ trưởng môn đại giá quang lâm. Hai ngày không dài, trong thời gian này Lục Thiếu Du luôn cùng hai nữ nhân đi dạo trong Vạn Thú Tông. Cuộc sống thế này qua rất nhanh. Trong Vạn Thú Tông khắp nơi là không khí vui vẻ, rất náo nhiệt. Trừ chủ các đại sơn môn đến, các thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông cũng lần lượt đến dự. Thay đổi tông chủ Vạn Thú Tông quan trọng nhất với các thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông. Trong mấy ngày nay Vạn Thú Tông bài bố đâu ra đó, khiến người nhìn không khí vui mừng. 3 ngày trước mắt đã qua. 19 tháng 4, sáng sớm, phương đông hừng sáng. Dưới bầu trời trắng, dãy núi sơn mạch đen xì. Mặt trời đỏ ló lên, các ngọn núi lộ mình dưới ánh mặt trời, khoác ánh sáng đỏ nhạt. Dãy núi vây quanh trong mây mù lộ ra đỉnh núi màu xanh. Sương mù bốc lên, nhìn từ xa là bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Trên Kình Thiên Phong, sáng sớm đã có nhiều đệ tử Vạn Thú Tông kéo đến. Bên ngoài đình viện các đại sơn môn, sáng sớm có đệ tử Vạn Thú Tông đứng chờ dẫn đường mang chủ các đại sơn môn đi đại điện trên đỉnh núi. Lúc đám người Lục Thiếu Du ra khỏi đình viện đã có một nữ đệ tử Vạn Thú Tông đứng chờ. Nàng mặc áo đỏ, trên vai có một con yêu vân tước, là người hôm bữa đến tìm Lục Thiếu Du đưa đi gặp Lam Linh. Nữ nhân thấy Lục Thiếu Du nhưng không nhắc gì đến chuyện đêm đó. Lục trưởng môn, mời theo ta. Nữ nhân váy đỏ dẫn mọi người ra khỏi đình viện. Phía trước gặp đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Đạm Thai Tuyết Vi mới bước ra ngoài tòa viện. Dọc đường đi mọi người thấy nhiều đệ tử Vạn Thú Tông ra khỏi dãy kiến trúc. Bước lên con đường lát đá rộng rãi uốn lượn dọc theo một trong năm ngọn núi. Từ trên nhìn xuống dưới bốn phía đều là dãy kiến trúc mênh mông vô bờ. Trên năm ngọn núi xây dựng nhiều kiến trúc cung điện quay quanh thế núi khổng lồ. Ngoạn nơ, gơ, e, to, kéo lên trên. Hùng vĩ mà đồ sộ, rung động như ruộng phủ thần công. Đi theo đệ tử Vạn Thú Tông, chốc lát sau mọi người đến đỉnh núi năm ngọn núi tụ lại. Một tòa sơn môn hùng vĩ đập vào mắt có, trên đỉnh núi có một con yêu thú to lớn dữ trợn sắc ngang ngọn núi. Yêu thú dữ trợn này là một con yêu thú viễn cổ đã tuyệt chủng. Bên trên nó treo một tấm biển lớn cổ xưa khắc ba chữ lớn Vạn Thú Tông. Ba chữ bá khí ngút trời. Nhìn chăm chú một lúc sẽ khiến người cảm giác thú uy ngày càng đậm từ ba chữ này. Cực kỳ huyền ảo. Đám người Âm Dương Vương, Tiêu Dao Vương, Thiên Ung công tử lần đầu tiên đến Vạn Thú Tông. Nhìn sơn môn của Vạn Thú Tông đều lộ vẻ cảm thán. Lục Thiếu Du thầm thán. Sơn môn của Vạn Thú Tông không tệ. Không uổng là một trong tam tông tứ môn có truyền thừa hàng vạn năm. Đến đỉnh núi càng nhiều đệ tử Vạn Thú Tông qua lại hơn, thấy đoàn người thì hành lễ. Không lâu sau đỉnh núi rộng mở hẳn ra, phía trước xuất hiện khối quảng trường to lớn. Lúc này trên quảng trường có nhiều bóng người cực kỳ náo nhiệt siêu phàm. Trong tầm mắt ước chừng cũng phải 5-6 ngàn người. Nhìn quần áo thì nhiều người là đệ tử Vạn Thú Tông, còn lại là người của các thế lực lớn nhỏ xung quanh. Đến quảng trường có đệ tử Vạn Thú Tông dẫn đường lớn tiếng tuyên bố. Vân Tông chủ Vân Dương Tông đến. Lữ trưởng môn Linh Thiên Môn đến. Lục trưởng môn Phi Linh Môn đến. Đạm Đài Đảo chủ Thiên Vân Đảo đến. Cùng với thanh âm, mấy ngàn cặp mắt trên quảng trường chuyển sang nhìn chăm chú hướng đám người Lục Thiếu Du, Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Vi. Lúc này một thanh âm sang sảng vang lên. Các vị, Doãn Mỗ chiêu đãi chậm trễ, mong các vị tha thứ cho. Nhiều người đi ra đón, người đi đầu có mái tóc đen dài, trường bào hoa văn màu vàng, vóc dáng vạm vỡ. Người này cao hơn 2 thước, mắt như chuông đồng, khí thế vô hình khiếp người. Mấy lão nhân đi sau lưng người đó cũng có khí thế cực kỳ cường đại. Vũ Tôn. Lục Thiếu Du biết người đến là Vạn Thú Vương Doãn Ngạc. Xem khí thế Doãn Ngạc vô tình phát ra, Lục Thiếu Du không khó nhận ra lúc này gã đã đến tu vi tôn cấp. 30 năm trước Vạn Thú Vương Doãn Ngạc xếp hạng 6-7 trong thập đại cường giả thế hệ trước, cao hơn Gia Cát Tây Phong một chút. Lúc này Doãn Ngạc đột phá tôn cấp, Lục Thiếu Du không thấy có gì lạ. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng tự động đứng sau lưng Lục Thiếu Du một chút. Đế đạo minh đã thành lập, lần này đến đây Lục Thiếu Du làm minh chủ tất nhiên cần đảm đương một phía. Doãn Ngạc chú ý biến đổi nhỏ này, mắt lặng lẽ liếc qua mọi người. Lục Thiếu Du cũng chú ý thay đổi nhỏ đó, bây giờ không phải lúc khách sáo. Lục Thiếu Du phất tay vung áo xanh phát ra khí thế tuyệt đối, chắp tay nói. Doãn tông chủ bận rộn công việc trong tông, là chúng ta đã quấy rầy rồi. Chúc mừng Doãn tông chủ đột phá tôn cấp, chúc mừng. Doãn Ngạc nghe vậy mắt lóe tia sáng. Gã đã giấu khí tức nhưng vẫn bị Lục Thiếu Du nhận ra ngay. Đủ thấy thực lực của hắn thế nào. Ngược lại Doãn Ngạc không phát hiện khí tức trên người Lục Thiếu Du. Nghe lời Lục Thiếu Du nói, đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường mỉm cười. Vừa thấy mặt Lục Thiếu Du đã thắng Doãn Ngạc một bậc. Doãn Ngạc đổi đề tài. Ha ha ha. Trước tiên xin chúc mừng Lục trưởng môn trở thành minh chủ đế đạo minh. Trước kia Doãn Ngạc còn xem Lục Thiếu Du như hậu bối nhưng giờ này ngày này địa vị thực lực của hắn buộc gã phải xem trọng. Lục Thiếu Du mỉm cười nói. Cùng vui, hôm nay Doãn tông chủ cũng trở thành thái thượng trưởng lão đúng không? Sau này yên tâm tu luyện, mai sau sẽ có thực lực kinh người. Doãn Ngạc nhường vị trí tất nhiên sẽ làm thái thượng trưởng lão của Vạn Thú Tông. Theo như đêm qua Lam Linh nói thì Lục Thiếu Du dễ dàng đoán ra trong thời gian ngắn quyền to trong Vạn Thú Tông vẫn nằm trong tay Doãn Ngạc. Lam Linh chỉ có cái tiếng, sẽ không được nhiều thực quyền. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng tiến lên nói. Doãn Tông chủ chúc mừng. Doãn Ngạc cười nói với mọi người. Ha ha ha, mời các vị vào trong. Gia Cát Trang chủ, Đồng Giáo chủ, Công Tôn Tông chủ, Nhâm Trưởng Môn, Âu Dương Tông đều đã ở trong đại điện. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đến thì mọi người biết từ lâu rồi. Mỗi người cười tươi đi theo Doãn Ngạc vào đại điện phía trước. Mấy ngàn cặp mắt nhìn chăm chú, có người cúi đầu nhỏ giọng xì xầm. Đi đằng trước là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiếu Du. Người bên cạnh là Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, toàn là nhân vật danh chấn một phương. Không ngờ Lục Thiếu Du trẻ tuổi vậy. Người đi bên trái thứ ba là Đảm Thai Tuyết Vi. Cũng trẻ tuổi đã làm đảo chủ đảo Thiên Vân. Xem như ngang hàng với Lục Thiếu Du. Nhưng thực lực không mạnh bằng Lục Thiếu Du. Mới rồi đám Gia Cát Tây Phong Đồng Quy Tinh Công Tôn Hóa Nhai cũng tới đúng không? Ta nghe nói ba người này trước kia bị Lục Thiếu Du trực tiếp bắt trong Thiên Môn Cốc. Lần này gặp mắt có khi nào sẽ đánh nhau dữ rồi không? Chương 2158. Mọi người gặp mặt đâu chỉ có thế. Mấy hôm trước ta quen thêm vài thương khách Đông Hải. Nghe nói trong Đông Hải thì Lục Thiếu Du giết hết các chủ Nguyệt Long Các, đảo chủ đảo Khôn Dương, các chủ Thần Kim Các. Lục Thiếu Du còn giết nhiều cường giả tôn cấp, gây ra mối thù sâu nặng. Mới rồi các chủ mới của Nguyệt Long Các đã đến, kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt, ta e rằng sẽ có đánh nhau. Có lẽ sẽ không xảy ra trong Vạn Thú Tông, nhưng ta vẫn mong chờ. Trong tiếng bàn tán khe khẽ của mọi người, Lục Thiếu Du đi theo Doãn Ngạc bước vào một tòa đại điện khổng lồ nằm trước quảng trường. Lục Thiếu Du trước tiên nhìn lướt qua trong đại điện. Lúc này không khí bên trong khiến Lục Thiếu Du hơi ngạc nhiên. Nhiều cường giả tôn cấp các đại sơn môn tuy giấu khí tức nhưng tỏa ra áp lực vô hình bao phủ. Lục Thiếu Du quét mắt qua bên trái đại điện ngồi một số người quen cũ. Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Vi Ban Ngạn, Chu Hoành Viễn. Các chủ các đại sơn môn đều có mặt, Lục Thiếu Du cực kỳ quen thuộc những người này. Lục Thiếu Du quét qua các đại sơn môn, thấy vài người quen khác. Đám người Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông cũng có mặt, là người cùng thế hệ với Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du ngừng lại trên người thanh niên mặc trường sam màu tím bên cạnh Công Tôn Hóa Nhai một lúc. Đây là Công Tôn Xuân Thu sao? Lục Thiếu Du quan sát thanh niên lâu một chút, nghe Lam Linh nói phải liên nhân với Hóa Vũ Tông. Trong trận thế hóa vũ tông chỉ có thanh niên áo tím là bộ dáng giống một chút. Lúc ở đào hoa yến trong linh thiên môn thì Lục Thiếu Du từng gặp người này. Giờ nhìn kỹ tuổi chừng 30. Bề ngoài không tệ. Toát ra khí thế vũ vương nhị trọng. Cuối cùng Lục Thiếu Du ngừng lại ở ba người ngồi ngay ngắn bên cạnh Chu Hoành Viễn. Người thứ nhất thân hình chắc khỏe, khoảng 50 tuổi, biểu tình lạnh băng, khí tức ẩn giấu nhưng không thoát khỏi Lục Thiếu Du quan sát. Người này có tu vi đến tôn cấp nhất trọng. Người thứ hai là phụ nhân trung niên áo xám, khoảng 30 mấy tuổi. Nhưng với tu luyện giả thì bề ngoài không đại biểu cho tuổi tác. Người này rất đẹp nhưng đôi mắt âm trầm, búi tóc mới cao, khí thế là linh tôn nhị trọng. Đại hán trung niên thứ ba thể hình gần giống Doãn Ngạc, hơi thô kịch, mặc áo vàng. Xem cơ bắp trên tay đại hán thô còn hơn đùi người bình thường, khí thế cỡ tôn cấp nhất trọng. Trong đầu Lục Thiếu Du nhớ ra thân phận của ba người. Đảo chủ đảo Khôn Dương, Dương Vũ tôn giả Dương Tề Thiên, các chủ Nguyệt Long Các, Tuyết Linh tôn giả Vương Đan Đan, các chủ Thần Kim Các, Toái Cương tôn giả Tôn Khai Long. Trong ám đường của Phi Linh Môn cho Lục Thiếu Du biết đảo Khôn Dương, Thần Kim Các, Chu Hoành Viễn từ sau khi Lục Thiếu Du giết Dương Tề Thuyên, Bối Hải Linh, Thần Bộ Tiêu thì lại chọn lựa ra các chủ. Đảo chủ mới. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm ba người đã hiểu rõ. Nghe đồn Dương Vũ tôn giả Dương Tề Thiên là ca ruột của Dương Tề Thuyên. Tuyết Linh tôn giả là sư thúc của Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Toái Cương tôn giả Tôn Khai Long là một sư huyên của Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu. Hậu bối ba môn hầu như không có hậu nhân. Cộng thêm biến cố lớn cho ba môn, hậu bối không thể gánh vác được tất cả, nên không chọn chủ sơn môn từ hậu bối. Trong khi Lục Thiếu Du đánh giá mọi người thì đám Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cũng quan sát người trong đại điện. Người đế đạo minh đến, các cặp mắt trong đại điện nhìn chằm chằm nhóm Lục Thiếu Du. Những ánh mắt hơn một nửa chất chứa lạnh lùng, căm hận. Phản ứng của mọi người nằm trong dự đoán nên Doãn Ngạc không lộ vẻ gì, ra hiệu mọi người ngồi vào hàng bên phải. Các vị, mời sang đây. Bên phải đại điện rộng lớn đã đặt sẵn ghế cho mọi người. Lục Thiếu Du mỉm cười chậm rãi đi theo Doãn Ngạc tiến lên trước. Vì Lục Thiếu Du là minh chủ đế đạo minh nên theo nhóm Vân Tiếu Thiên, Lạc Kiến Hồng ra hiệu. Hắn ngồi vào hàng ghế đầu bên tay phải. Nhâm trưởng môn đến sớm thật. Âu Dương tôn chủ đã lâu không gặp. Chu trưởng môn gần đây thực lực lại tinh tiến. Lúc này nhóm Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường và Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Chu Hoành Viễn chào hỏi nhau. Tuy bây giờ hai minh đối địch nhưng mặt ngoài thì không ai muốn trở mặt. Tất cả chỉ dự phòng chứ không muốn thật sự đánh nhau. Đặc biệt là nhóm Huyễn Hồn Môn, Địa Linh Tông không thật sự muốn đánh. Đương nhiên với các sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Nguyệt Long Các thì chưa chắc. Nếu bây giờ có thể giánh nhau với Lục Thiếu Du, nắm chắc làm thịt được hắn thì bọn họ sẽ không đắn đo nhiều. Không chút do dự ra tay ngay. Trong khi mọi người chào hỏi, người các sơn môn Nguyệt Long Các, Đảo Khôn Dương, Thần Kim Các châu đầu ghé tai xì sầm. Cuối cùng các cặp mắt chứa hận thù nhìn Lục Thiếu Du chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể giết người thì e rằng Lục Thiếu Du đã chết hơn trăm lần. Tại Lục Thiếu Du mà danh vọng của ba môn bọn họ tụt dốc không phanh ở Đông Hải thành trò cười cho Đông Hải. Chủ ba môn bị Lục Thiếu Du trực tiếp đánh chết, hiện tại ba môn lại không thể xuống tay với Phi Linh Môn. Ba môn không dám đụng chạm vào Thánh Linh Giáo, một mặt vì bốn thiên tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo còn sống. Nghe đồn ngay cả Thánh Thủ Linh Tôn vẫn còn thể linh hồn, sao ba môn dám làm gì? Còn có chuyện đảo Địa Viêm bị diệt trong một đêm. Lục Thiếu Du hợp tác với Nhật Sát Các, đảo Thiên Vân.

Đa tạ sư phụ. Lam Linh nhận lấy vạn thú ấm, một tay nâng ấm nhìn bốn phía quảng trường. Khi Lam Linh nhận vạn thú ấm thì mấy trưởng lão hành đại lễ. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Tập thể đệ tử vạn thú tông trên quảng trường cùng hành lễ, thanh âm quanh quẩn bốn phía, không khí náo nhiệt lên đến đỉnh. Người hóa vũ tông nở nụ cười, thành viên thiên địa minh đều cười. Lúc này việc đã định sẵn, vạn thú tông đã có quyết định. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ, hắn không thể thay đổi được gì. Nhóm Lan Lăng Sơn Trang, hóa vũ tông hết sức lôi kéo vạn thú tông, có thể tưởng tượng ý đồ của bọn họ. Bất ngờ ngay lúc này, Lục Tâm Đồng khẽ kêu lên. Nếu ngươi còn nhìn nữa, ta sẽ móc đôi mắt của ngươi ra. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng đứng gần đó. Tiếng quát hấp dẫn nhiều người chú ý. Thanh niên áo trắng khoảng 27, 8 tuổi bị Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thì mắt chớp chớp. Gã liếc những người bên cạnh. Cứng cổ cãi lại. Ai nhìn nàng? Nhiều người như vậy, nàng dựa vào cái gì bảo là ta nhìn nàng? Lục Tâm Đồng lạnh lùng quát. Nếu ngươi còn dám nhìn ta thêm lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả. Thứ trộm cướp nhát gan, dám nhìn không dám thừa nhận. Lục Thiếu Du liếc thanh niên kia, gã đứng trong đảo Khôn Dương. Hết phần 152.